Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5344, Thánh Tử Chiến. Cự thú chi chiến vừa mới kết thúc, võ giả liền học tập mà tới. Từng vị võ giả rơi vào khoảng cách Lâm Bạch bọn người cách đó không xa trên ngọn núi. Trông thấy đầy đất cự thú thi cốt, tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ta nói Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú làm sao đột nhiên bạo động. Nguyên lai đều là tới nơi đây. Một cái âm vang hữu lực thanh âm nam tử. Từ vân không bên trên rơi xuống. Nương theo lấy thanh âm mà đến. Một cái nam tử áo trắng. Sắc mặt lạnh lùng rơi vào cách đó không xa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch bọn người. Lý gia thánh tử. Lý Mạt. Đi theo Lý Mạt mà đến. Còn có một đám Lý gia đệ tử. Vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức. Tiền Ngấn. Không nghĩ tới ngươi vì săn giết cự thú. Ngay cả loại bảo vật này đều lấy ra. Một vị khác thanh âm nam tử truyền đến. Triệu gia thánh tử. Triệu tiên đồ xuất hiện tại Lý Mạt cách đó không xa trên sườn núi. Cười lạnh nhìn về phía Lâm Bạch bọn người. Trừ Lâm Bạch loại này chưa thấy qua cái gì việc đời người. Ngũ gia thất tông mặt khác thánh tử thành nữ rất dễ dàng liền nhận ra vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí. Tức. Triệu tiên đồ chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại, liền đoán được Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Lâm Bạch đều không phải là có thể cầm được ra loại bảo vật này người. Chỉ có tài đại khí thô Tiền Ngấn có thể cầm ra được. Các ngươi thế mà săn giết nhiều như vậy cự thú. Không biết có thể hay không kiếm một chén canh a. Người nói chuyện. Chính là Vấn Thiên Tông Thánh Tử, Thượng Quan Đồng, hắn đến chỗ này về sau. Trông thấy đầy đất cự thú thi cốt, quả thực đỏ mắt không thôi. Phải biết, những cự thú này thi cốt xuất ra đi giao cho thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư. Đều là có thể đổi được chân bảo giá trị liên thành. Kém nhất đều có thể đổi được những này luyện đan sư cùng luyện khí sư một cái nhân tình. Ngay sau đó, Tôn gia Tôn Mâu, cũng mang theo Tôn gia đông đảo võ giả, đi tới nơi đây, hắn không nói một lời. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem đầy đất thi cốt. Bây giờ tính toán nhân số. Ngũ gia thất tông thánh tử. Trừ thiên địa môn Kha Lăng bên ngoài. Đều tại đây tụ đầu. Năm nhà thánh tử. Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ. Tôn gia thánh tử Tôn Mâu. Lý gia thánh tử Lý Mạt. Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc. Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn. Bảy tông thánh tử bên trong. Khô Thiền tông thánh tử Đế Vô Ngôn tại đầu kia Bạch Long vị trí. Kha Lăng cũng không ở chỗ này. Thiên Thủy Tông không có thánh tử. Còn lại tứ đại tông môn thánh tử. Vấn Thiên Tông Thượng Quan Đồng. Thiên Tiên Tông Dịch Tùng. Thánh Liên Cung Hoàng Tình Vân. Đan Hà Tông Thủy Mặc Đan. Đều tại đây. Y theo bây giờ tình huống đến xem. Lý gia thánh tử Lý Mạt. Tôn gia thánh tử Tôn Mâu. Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ. Vấn Thiên Tông thánh tử Thượng Quan Đồng. Tựa hồ đứng ở trên mặt trận thống nhất, mà Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan, Tiền Ngấn sáu người này đứng ở trên một đường thẳng. Nhìn Lâm Bạch đám người thánh tử số lượng so với Lý Mạt bọn người muốn bao nhiêu hai vị. Nhưng trên thực tế, Tiền Ngấn là người làm ăn, Thủy Mặc Đan là luyện đan sư, cũng không quá am hiểu chinh chiến chém giết, có thể lên trận một trận chiến người. Đơn giản hay là chỉ có Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng bốn người, mà Dịch Tùng tại vừa rồi cùng cự thú chém giết bên trong. Do dự sở học có phần hỗn tạp, để hắn trong lúc nhất thời do dự, đã lén bị ăn thiệt thòi. Trên người có một chút thương thế, mặc dù có Thủy Mặc Đan đan dược chữa thương, nhưng thực lực cùng chiến lực đều giảm bớt đi nhiều. Trần Ngư Lạc huy kiếm đứng ở trước mọi người. Lạnh giọng hỏi, chư vị đây là ý gì? Triệu Tiên Đồ vốn là cùng Trần Ngư Lạc có thù cũ. Giờ phút này càng là cười lạnh. Không có ý gì, mau tới đây. Hướng Trần Huynh lấy hai cái phát tài tiền. Dịch Tùng cười lạnh liên tục. Mỉa mai nói ra, các ngươi nếu là muốn săn giết cự thú. Chính mình đi giết không được sao? Chẳng lẽ chư vị kéo đến bên dưới mặt mũi? Đến đoạt sao? Lý gia thánh tử cười đùa nói. Dịch huynh làm gì sẽ lại nói đến khó nghe như vậy? Cái gì gọi là đoạt? chúng ta chỉ là ngưỡng mộ Dịch huynh thực lực đã lâu. Hôm nay đặc biệt đến đây lĩnh giáo mà thôi. Dịch Tùng khóe mắt rút rút, mắt lộ ra hàn quang. Đây là muốn bỏ đá xuống giếng a. Thủy Mặc Đan thở phì phò quát. Các ngươi quá khi dễ người. Những cự thú này đều là chúng ta tân tân khổ khổ săn giết. Các ngươi dựa vào cái gì đến đoạt? Tiền Ngấn cười nói. Ngốc muội muội, cướp người đồ vật, còn cần lý do sao? Có lý do liền không gọi đoạt. Tiền Ngấn sinh ra ở thương nhân thế gia. Tiền gia thương đội cách sơn kém năm liền bị người cướp đoạt. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Trên thực tế, Tiền Ngấn tại nhìn thấy Lý Mạt bọn người sau khi xuất hiện, cũng đã đoán được bọn hắn ý đồ đến. Thượng quan Đồng cười lạnh, nhìn về phía Thủy Mặc Đan, nói ra, Thủy cô nương, ngươi lại lui xa một chút, ngươi không am hiểu chinh chiến, ta lại không muốn cùng ấm sắc thuốc đan Hà Tông trở mặt. Cho nên đợi lát nữa vạn nhất đã ngộ thương ngươi, vậy liền không tốt lắm. Hoàng Tình Vân môi đỏ lướt lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Bọn hắn rõ ràng là đến cản đường ăn cướp. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, vậy liền động thủ đi. Lý Mạt, Thượng Quan Đồng, Triệu Tiên Đồ, Tôn Mâu bốn người liếc nhau. Đáy lòng vẫn còn do dự không quyết. Triệu Tiên Đồ mở miệng nói ra. Đem cự thú thi cốt phân chúng ta một nửa. Chúng ta quay người liền đi. Trần Ngư Lạc cười lạnh huy kiếm. Một đạo kiếm cương đem đại địa chém ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Lạnh giọng nói ra, nằm mơ, muốn cự thú thi cốt. Vậy liền từ Trần Mỗ trên thi thể nhảy tới. Lý Mạt cười lạnh nói, cần gì chứ, các ngươi săn giết nhiều như vậy cự thú. Linh lực tiêu hao đông đảo, trên thân còn có thương thế. Cùng chúng ta giao thủ, đối với các ngươi bất lợi a. Dịch Tùng đi qua cùng Trần Ngư Lạc đứng thành một đường. Cười lạnh nói, mặc dù chúng ta chỉ còn lại có một hơi, cũng đủ để nghiền chết các ngươi bầy kiến cỏ này. Thượng quan Đồng cười lạnh nói, nói mạnh miệng ai không biết, các ngươi còn có thực lực này sao? Hoàng Tình Vân đồng thời đi lên, nói ra, đi thử một chút, các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Tôn Mâu sắc mặt trầm xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây gậy sắt. Lạ mặt lệ khí nhìn về phía Lâm Bạch bọn người, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng ba người vận sức chờ phát động. Lâm Bạch yên lặng đi ra phía trước, đứng ở Dịch Tùng bên người, thấp giọng nói ra, chư vị nghĩ rõ chưa? Một khi xuất thủ, vậy liền cần trả giá đắt. Lý Mạt bốn người khóe miệng cười dữ tợn, xem như cho Lâm Bạch một cái trả lời. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, lại lần nữa lấy ra yêu kiếm. Đối xử lạnh nhạt tương đối, không có gì tốt nghĩ, đã sớm muốn cùng chư vị luận bàn một chút, đáng tiếc một mực tìm không thấy cơ hội tốt, hôm nay cơ hội trời cho, thế nào cũng phải thử một chút. Triệu Tiên Đồ cùng Lý Mặt liếc nhau, hướng về Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đồng thời lao đi. Trần Ngư Lạc một kiếm chém ra, bóng người nương theo lấy kiếm khí phóng tới Lý Mặt, Dịch Tùng lấy ra đao kiếm. Thẳng hướng Triệu Tiên Đồ. Một bên khác, Tôn Mâu huy động gậy sắt, mãnh kích đánh tới hướng Hoàng Tình Vân. Mặc dù bị Hoàng Tình Vân né qua, nhưng gậy sắt này rơi xuống đất, sống sờ sờ đem đại địa đánh ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Hoàng Tình Vân băng nhan lãnh mâu, khẽ lắc đầu, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc a? Hào quang năm màu quấn quanh, Hoàng Tình Vân một chưởng đánh về phía Tôn Mâu, đem Tôn Mâu đẩy lui ngàn mét. Thượng quan Đồng thì là nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình cút ngay, có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Lâm Bạch khinh thường chế nhạo một tiếng, nói ra, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, cũng không biết thực lực của ngươi có hay không khẩu khí của ngươi lớn như vậy. Chuyện sáng tác Thiên Về Lực Lượng Cá Nhân, cầu ủng hộ Ma Thần Thiên Quân, hết chương.